Chiến thần Hào Môn, chương 2169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả theo chính mình lâu như vậy quản gia đều giết. Lạc Long cảm thấy, Lạc Kỳ có phải hay không đã điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Long trưởng lão, hắn đi hai bước gọi lại. Cẩn thận một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Long con ngươi lóe ra, gật đầu trong lòng chấn động mạnh một cái, không nói gì nữa, bước nhanh ly khai. Thời khắc này Lạc Kỳ tại chính mình bên trong thư phòng đọc sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ trước đến nay không thích đọc sách hắn, bây giờ lại không sự tình liền chui vào trong thư phòng, không ai dám đi quấy rối, ngay cả theo hắn nhiều năm quản gia, đều bị hắn đã giết còn có ai hắn sẽ không giết. Ta muốn thấy tông chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Long đến ngoài cửa, bị hộ vệ ngăn, Lạc Long trưởng lão tông chủ đang đọc sách nói không cho bất luận kẻ nào quấy rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hộ vệ có chút hơi khó, xin không cần để cho chúng ta làm khó dễ, Lạc Long khẽ nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy, người đi thông báo một tiếng thì nói ta có chuyện trọng yếu nói với hắn, chuyện liên quan đến những tông môn khác tình huống. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hộ vệ gật đầu, dù sao cũng phải có một lý do, nếu không. Hắn đều không biết nên nói như thế nào. Hắn đi nhanh tiến vào, Lạc Long đứng ở cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn phía xa, hộ vệ quỳ gối trước cửa thư phòng, cung kính thông báo, Lạc Long nhãn thần vi vi biến hóa, hắn không nói gì, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn nhét vào trong miệng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Hộ vệ rất nhanh sẽ trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Long trưởng lão tông chủ xin ngài đi vào. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Long gật đầu, hướng phía thư phòng đi tới. Quá khứ, hắn gõ cửa một cái liền trực tiếp đi vào rồi, nhưng bây giờ, hắn đứng ở cửa thư phòng, chắp tay cung kính nói. Tông chủ ta có chuyện nói cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến đến, bên trong thư phòng, truyền đến Lạc Kỳ thanh âm, trầm thấp lại có chút khàn khàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Kỳ đẩy cửa mà vào thư phòng, đã nghe đến một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, hắn chưa từng có ngửi qua. Trên bàn, đàn hương thiêu đốt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tông chủ, Lạc Kỳ ngồi ở đó, trong tay đang cầm một quyển sách nhìn qua có chút niên đại, lộ ra một loại khí tức cổ xưa, hắn một tay nắm bắt thư, ngẩng đầu nhìn Lạc Long liếc mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có cái gì tình huống mới sao? Vừa mới mọi người mới huých đầu, mấy cái khác tông môn không chịu cúi đầu, Lạc Kỳ đã hạ lệnh cho bọn hắn hạ tối hậu thông điệp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ, bọn họ hiện tại liền cúi đầu, bọn họ để yêu cầu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Long tìm một lý do, bọn họ hy vọng Thiên Liên Tông có thể để trước mấy người, biểu thị một ít thành ý thả người. Nằm mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Kỳ biến sắc phịch một tiếng, bàn tay rơi ầm ầm trên bàn, nhãn thần trong nháy mắt lạnh xuống. Còn dám đề cập với ta điều kiện, hắn đứng lên, đi tới Lạc Long trước mặt, nhãn thần trực câu câu theo dõi hắn, lạnh đến làm cho Lạc Long đều cảm thấy xa lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta để cho ngươi làm việc, ngươi chính là làm như vậy chuyện. Lạc Long không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ không có tư cách theo ta có kè mặc cả. Lạc Kỳ hừ một tiếng, nếu không phải đồng ý, vậy giết mấy người cho bọn hắn nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tông chủ, như vậy sợ rằng sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, đem bọn họ ép rất phiền phức. Lạc Long nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn Lạc Kỳ, luôn cảm giác trước mắt Lạc Kỳ có chút xa lạ, dù cho chính là cùng ngày hôm qua so sánh với, đều hoàn toàn bất đồng, tựa như thay đổi một người, phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Kỳ khóe miệng vung lên, có một tia tà mị. Chúng ta Thiên Liên Tông, sẽ có phiền toái gì? Người cũng đã biết một ngày chúng ta trưởng khống mấy đại tông môn, chẳng khác nào sở hữu một cổ cường đại lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta muốn làm cái gì, là có thể làm cái gì? Chúng ta có thể nhất thống sơn môn bên trong, đánh tới sơn môn ở ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta có thể được tất cả chúng ta mong muốn, cái gì võ đạo tài nguyên, vàng bạc châu báu gì, chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta đều có thể đạt được. Trên mặt của hắn, là tham lam, là điên cuồng, còn có một tia dã tính, cái này cùng phía trước Lạc Kỳ, hoàn toàn bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Long chỉ cảm thấy chính mình trong lòng run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lạc Kỳ làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.